Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 1168, không cần chứng cứ. Diệp Hoa sầm mặt lại, y là gian tế chuyện này thế nhưng là cho tới bây giờ không có nói. Trước đó còn đang nghi ngờ, y là làm sao biết? Thật chẳng lẽ là Cung Nguyệt nói cho Cung Nguyệt than nhẹ một tiếng. Y, ta lúc nào nói cho ngươi chuyện này, ngươi có thể không nên nói lung tung a. Mộng Giao liền biết Cung Nguyệt liệu sẽ nhận. Tiếp tục nói, ngươi để cho ta tại hôm qua xuất hiện, giải thích chính mình không phải gian tế sự tình. An ủi ta nói, ngay trước tất cả mọi người mặt giải thích, này lại càng thêm có hiệu quả. Nhưng ngươi cũng biết, ta một khi xuất hiện giải thích chuyện này, nhất định sẽ làm cho Hoàng thượng tức giận. Ngươi cần cũng không cần xuất thủ, mượn Hoàng thượng tay đem ta giết chết. Thậm chí đến hướng dẫn ta tự sát, viên kia độc dược cũng là ngươi cho ta. Theo Mộng Giao lời nói, tất cả mọi người chấn kinh. Thật không nghĩ tới, sau chuyện này mặt còn có Cung Nguyệt bóng dáng. Y y nguyên lai là một cái người bị hại. Diệp Hoa bây giờ trở nên ngưng trọng lên. Nếu như cả kiện sự tình đều là Cung Nguyệt ở phía sau thao tác, như vậy thì là tại khiêu chiến bản tôn phòng tuyến cuối cùng. Vậy mà đều tính kế đến bản tôn trên đầu. Nhượng bản tôn thể diện mất hết lại là nàng. Diệp Tuyệt Thiên nghe được y y lời nói, trực tiếp liền tin tưởng. Quay đầu nhìn về phía Cung Nguyệt, lạnh giọng chất vấn. Cung Nguyệt, có phải như vậy hay không? Cung Nguyệt lập tức thay đổi bộ dáng ủy khuất. Tuyệt Thiên, ta chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Ta vẫn luôn đang giúp ngươi. Ta làm sao có thể như thế hãm hại y y đâu? Nhìn lấy Cung Nguyệt còn đang diễn kịch, Mộng Giao đều cười. Cung Nguyệt, ngươi lợi hại nhất địa phương cũng là lợi dụng khác thiện lương. Ta muốn hỏi hỏi mọi người, nếu như không có người hỗ trợ, ta có thể dễ dàng như vậy tiến vào cung nữ trong đám sao xuất hiện tại loại này trường hợp? Liền liền y phục đều là Cung Nguyệt trước đó chuẩn bị kỹ càng. Y, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế oan uổng ta. Ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Ta cùng Tuyệt Thiên là trong sạch. Ngươi không muốn ăn giấm có được hay không? Cầu ngươi, Cung Nguyệt đáng thương khuyên lơn. Nước mắt đều bão tố đi ra. Ôm chặt Diệp Tuyệt Thiên chân. Tựa hồ muốn cho Diệp Tuyệt Thiên giúp nàng nói hai câu lời hữu ích. Nhưng là Diệp Tuyệt Thiên là tin tưởng y y. Không nói gì. Cái này khiến Cung Nguyệt rất thương tâm. Ta làm nhiều như vậy chuyện xấu, còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi cho rằng ta muốn làm những cái kia chuyện xấu sao? Ta Cung Nguyệt trước kia cho tới bây giờ chưa làm qua như thế nhận không ra người sự tình. Vì cái gì liền không thể giúp ta nói câu nào? Dù là một câu cũng tốt a. Ta nỗ lực chẳng lẽ so với nàng thiếu sao? Không, ta Cung Nguyệt nỗ lực càng nhiều. Từ một cái thiện lương nữ nhân biến thành một cái ác độc nữ nhân. Y, đây đều là ngươi bức ta. Là ngươi gieo gió gặt bão. Là ngươi chen chân ta cùng Tuyệt Thiên trung gian. Nếu như ngươi không có xuất hiện, Tuyệt Thiên làm sao có thể yêu ngươi? Bởi vì ăn giấm tới giết người lý do này giống như cũng thẳng đầy đủ. Diệp Hoa không có tỏ thái độ, lẳng lặng nghe. Mộng Giao cảm giác mình liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy nữ nhân. Có thể đem hắc nói thành trắng. Cung Nguyệt, coi ta tại Thiên Lao thời điểm, ngươi cùng hắn phát sinh quan hệ, còn cố ý dùng gương đồng nhượng ta nhìn thấy, sau đó còn tới an ủi ta. Cung Nguyệt, ngươi thật tốt có tâm kế. Y y đơn giản bị ngươi đùa bỡn xoay quanh, thậm chí tại trong lòng suy nghĩ như thế nào báo đáp ngươi. Ha ha ha, vòi nói Mộng Giao đều bị chính mình xuẩn cười. Nghe Mộng Giao tiếng cười, mọi người cảm giác đây là một loại bất đắc dĩ, một loại bi thương. Diệp Tuyệt Thiên lần nữa nhìn về phía ôm chân của mình Cung Nguyệt, phảng phất tại hỏi có hay không chuyện này. Tuyệt Thiên, ta không có làm chuyện như vậy, ta thật không có, ta cũng không biết y tại sao phải biên ra dạng này sự tình đi ra. Ta thật không biết a. Cung Nguyệt nước mắt rơi như mưa, đem một vị ủy khuất nữ nhân diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Thút thít trong cung tháng hướng phía Mộng Giao nghẹn ngào nói ra. Y, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi hấp hối thời điểm là ta tới cứu ngươi, ngươi không thể dạng này oan uổng ta, đây chẳng qua là ngươi không có lấy cớ giết ta mà thôi. Ngươi một mực đang tìm cơ hội, mà hôm qua cũng là tuyệt hảo thời cơ. Ngươi nhượng tất cả mọi người biết, Vô Hư Đế quốc hoàng đế bức tử một vị cung nữ. Mộng Giao trầm giọng nói ra. Cung Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá vẫn là mang theo bi thương nói ra. Ngươi nói bậy, ngươi có chứng cớ gì chứng minh? Cung Nguyệt, ngươi rốt cục nói ra câu nói này. Ta không có chứng cứ, bởi vì ngươi làm việc đều rất lợi hại, cẩn thận, đem sở hữu chứng cứ thanh trừ. Cung Nguyệt nghe xong xem như thở phào, hướng phía Diệp Hoa hô. Đại ca, ta là bị oan uổng. Ta là vô tội, mọi người hiện tại có chút nghi hoặc, không có chứng cứ vậy liền phiền phức. Cung Nguyệt dù nói thế nào đều là Diệp Tuyệt Thiên vị hôn thê. Chỉ bằng lấy ngoại nhân hai câu ba lời liền giết rất lợi hại qua loa. Diệp Hoa trầm giọng hỏi, Mộng Giao, người không có chứng cứ, ta là không có chứng cứ. Nhưng là Thiên Ngữ Tình Hoàng hậu có, Mộng Giao từ tốn nói. Thiên Ngữ Tình sững sờ một chút, chính mình lúc nào có chứng cứ? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Thiên Ngữ Tình, thậm chí ngay cả Cung Nguyệt đều không thể tưởng tượng nhìn về phía Thiên Ngữ Tình. Tẩu tẩu lúc nào có chính mình chứng cứ? Không có khả năng a. Chính mình không có để lại bất luận cái gì cái đuôi. Mộng Giao nhẹ nói nói, Hoàng hậu, còn mời đem ngày hôm qua khỏa tâm linh bảo thạch cho ta mượn dùng một chút. Theo Mộng Giao lời nói, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Mộng Giao xác thực không có chứng cứ, nhưng là tâm linh bảo thạch cũng là ứng đối loại thời điểm này. Cung Nguyệt nghe được tâm linh bảo thạch, cả người phảng phất lọt vào sét đánh giống như trực tiếp ngốc. Hôm qua Cung Nguyệt thế nhưng là kiến thức đến tâm linh bảo thạch. Bởi vì y dùng, làm sáng tỏ thân phận của mình vậy mà hôm nay nàng lại dùng dạng này phương pháp đối phó chính mình. Cạo chết tiện tí, sớm biết ban đầu ở Thiên Lao liền không nên cứu ngươi. Để ngươi tại trong thống khổ chết đi. Thiên Ngữ Tình đem tâm linh bảo thạch giao cho Mộng Giao trong tay. Mộng Giao cầm tâm linh bảo thạch, hướng phía Cung Nguyệt đi đến. Cung Nguyệt trên mặt ủy khuất hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Nếu để cho Hoàng đế đại ca biết, tất cả mọi chuyện là mình ở sau lưng thao tác, khẳng định sẽ chết. Diệp Hoa nhìn lấy sắc mặt biến đổi lớn Cung Nguyệt, đã biết kết quả, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này Cung Nguyệt ở sau lưng thao tác, mới phát sinh hôm qua chuyện như vậy. Nhượng bản tôn Vô Hư Đế quốc trở thành trò cười, đều nói bản tôn nghiêu bức, lại bức tử tay trói gà không chặt cung nữ, bản tôn lại bị cái này Cung Nguyệt xem như đau, đây quả thực là sỉ nhục. Tất cả mọi người nhìn lấy sắc mặt biến đổi lớn Cung Nguyệt, khó có thể tin. Cung Nguyệt hình tượng trong mắt mọi người đều là ôn nhu hiền lành, hoàn toàn không nghĩ tới Cung Nguyệt vậy mà muốn mượn Diệp Hoa chi thủ sát hại y. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy dưới chân Cung Nguyệt, nhất là này hoảng sợ sắc mặt, đã biết nữ nhân này hại chết y, tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Y đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi nhượng y hận ta, ngươi không cho ta qua tìm y, biên ra như vậy lý do. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười. Nếu như lúc trước không để ý đến Cung Nguyệt, kết cục có lẽ sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.